Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 542, chương 548, tiên tử dưới trăng. Uyển chuyển nhảy múa. Tử Hà, ngươi đã đến. Ngưu Ma Vương trong lúc nhất thời bị Tử Hà ra sân cả kinh nói không ra lời. Chỉ có thể lắp bắp muốn tiếp tục căn cứ kịch bản đến diễn. Tử Hà tiên tử, đây là muốn chính diện cùng Phật môn khai chiến. Không phải, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Cũng là diễn cái kịch mà thôi. Ngươi có muốn hay không diễn như thế thật a? Vào chơi a, ngươi dạng này, để cho chúng ta làm sao diễn tiếp? Chỗ tối, Đại Nhật Như Lai đó là nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng là thấy được Tử Hà đi hướng địa lao hình ảnh. Thế nhưng là, hắn lại không dám ngăn cản, lại không dám hiện thân. Đầu âm quay chụp công chúng số thì tại thiên đình trong tay. Một khi hắn xuất thủ, vạn nhất bị thiên đình người trực tiếp ra ngoài làm sao xử lý. Đến lúc đó bọn họ ngược lại là có thể nói câu tay run đùn đầy trách nhiệm. Chính mình thế nhưng là thì phải bị cùng loại Quan Âm Thiền Viện sự kiện. Vô số thế lực đối Quan Thế Âm dùng ngòi bút làm vũ khí. Nghiêm trọng điểm, thậm chí là Linh Cắt Bồ Tát như vậy xuống tràng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Hà, mang theo Thanh Hà, thu nạp chư bát giới, Sa Hòa Thượng, chuẩn bị chính diện trắng trợn cướp đoạt. Chính mình lại không dám hiện thân. Đành phải yên lặng vì Hàng Long La Hán mặc niệm. Trên đài cao, Chí Tôn Bảo nhìn lấy còn tựa như Nguyệt Hạ tiên tử buông xuống Tử Hà. Sớm đã nhìn thần bí hoa mắt, một khỏa lanh lợi trái tim nhỏ, đã sớm thật sâu ràng buộc tại Tử Hà trên thân. Khụ khụ, Đế Tân ở bên nhìn buồn cười. Vụng trộm chọc chọc Tôn Ngộ Không? Ân, đừng hỏi ngón tay hắn là làm sao tránh thoát xiềng xích. Dùng khí kiếm chỉ. Nhất dương chỉ loại hình được hay không? Chí Tôn Bảo bị bừng tỉnh, vừa nghiêng đầu liền thấy Đế Tân cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Sắc mặt bá một chút biến đến đỏ bừng. Đế Tân trêu chọc nói: "Thế nào, làm là thứ nhất cái bị mỹ nữ anh hùng cứu vãn đẹp trai nam sĩ, hiện ở trong lòng cảm giác như thế nào? Có phải hay không tặc thoải mái?" Hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Chí Tôn Bảo bị trêu chọc ho khan không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy u oán. "Đại sư, ngài có phải hay không quên thân phận của ngài? Ngài thế nhưng là Phật môn đệ tử, quang minh chính đại nói yêu thương lời nói, phạm vào sắc giới a?" Phía trước, Tử Hà cũng nghe đến sau lưng động tĩnh, khuôn mặt nhỏ cũng là ửng đỏ, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng lên thân thể, hít sâu một hơi. Hư nắm chặt trong tay tím thanh bảo kiếm, khí kình quấn quanh trên đó. Lần nữa hỏi thăm Ngưu Ma Vương. "Ngưu Ma Vương, hôm nay ta muốn dẫn đi Chí Tôn Bảo. Người có thể có ý kiến?" Thanh lãnh thanh âm, lại lần nữa ở trong sân tiếng vọng. "Ngưu Ma Vương, Hàng Long La Hán, có chút hạ không được tràng." Tiến lên một bước, dùng lực đem đinh ba nặng nề mà xử tại trên mặt đất. "Tử Hà, hôm nay là ngươi ta đại ngày tốt, là ngươi muốn gả cho ta, mà không phải ngươi mang đi người. Lưu lại, cùng ta thành thân, ta có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu ngươi khăng khăng muốn chống cự, vậy cũng đừng trách lão Ngưu ta ra tay độc ác, không thương hương tiếc ngọc. A, vậy liền đánh đi, tỷ tỷ, bát giới, Sa Tăng, tiếp người." Tử Hà bỗng nhiên xoay người một cái. Tay phải bảo kiếm vung lên, một đạo kiếm quang thoát thể mà ra, lúc này chặt đứt buộc lại Đế Tân cùng Chí Tôn Bảo xiềng xích. Nương theo lấy nàng một đạo nhu kình sử xuất, hai người hướng về sau bay ngược mà quay về. Thông qua yêu nhóm, đã rơi vào sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chư bát giới cùng Sa Tăng trong tay. Mà giờ khắc này Thanh Hà, đã khua tay trường kiếm, tại yêu trong đám đại khai sát giới. Cùng tiếp được người chư bát giới, Sa Hòa Thượng cùng một chỗ, hướng doanh địa bên ngoài đánh tới. "Đừng hòng rời đi." Ngưu Ma nổi giận, "cái này nếu là thật để cho các ngươi đi, ta còn thế nào cùng mặt trời Phật tổ bàn giao?" Thân thể giận dốc hết ra, vô số châu giận rơi xuống đất, hóa thành vô số tiểu ngưu yêu. Tại Ngưu Ma Vương Đinh Ba trước chỉ dưới, cùng rất nhiều yêu tộc công hướng mọi người. Vô địch châu giận, dưới ánh trăng quang hoa nở rộ, ta làm dưới kiếm vô địch, ngang dọc thế gian, thanh liên kiếm pháp hiệp khách hành. Vô số yêu quái phun lên, bất luận là chư bát giới, phong ấn bản, xa hòa thượng, phong ấn bản, thanh hà, đều là từng bước khó đi. Tử Hà gặp tình hình này, ỷ vào ánh trăng hộ thân, trực tiếp theo đài cao nhảy xuống, ánh trăng vẩy xuống ở giữa. Một người một kiếm, uyển chuyển nhảy múa, như một đóa mỹ lệ đàm hoa, nháy mắt nở rộ, triệu khách man hồ anh, ngô câu xương tuyết minh, bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng, chấm ngoặc kép, ánh trăng hộ thể, Tử Hà đạp trên thần kỳ tốc độ, mỗi một lần bước ra đều giống như một lần thuấn di đột tiến. Mỗi một lần trường kiếm múa, đều trong không khí vạch ra từng đạo ngân quang. Giống như thanh liên nở rộ, vẩy xuống nhân gian, sợi bạc mỗi đụng phải một cái yêu quái, đều như là bị ngàn đao bầm thây đồng dạng, chỉ để lại thịt nát. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh, yêu quái đám người thưa thớt chút, nương theo lấy mấy câu thơ phun ra, chí mạng mỹ lệ kiếm pháp, nhất thời theo cực phồn lại biến thành cực giàn. Cái này không có sợi bạc nở rộ, Tử Hà thân hình nhưng lại giống như thích khách, thân hình lướt qua, thoát ẩn thoát hiện, vô số yêu quái cổ họng lộ ra qua một đầu tơ máu. Nhìn như không có chuyện gì, có thể một giây sau lại tiến lên trước lúc, cũng chỉ có thân động, đầu cũng đã cùng thân thể tách rời. Nguyên lai, chỉ là một cái chớp mắt, chúng yêu liền đã bị cắt hạ đầu lâu, bị hoàn thành một kích chí mạng. Nhàn qua Tín Lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước ngang, đem nướng ăn Chu Hợi, cầm thương khuyên Hầu Doanh, ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ, hoa mắt tai nóng về sau, khí phách làm Nghê Sinh, cứu Triệu Vung Kim Trùy, hàm đan trước chấn kinh, đời đời hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành, chấm ngoặc kép, đợi đến tạp ngư toàn bộ thanh lý. Còn lại đều là có tiên cấp tu vi đứng thẳng về sau. Lần này kiếm pháp lại biến nặng thành nhẹ nhàng. Mỗi một kiếm bổ ra, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại nặng như Thái Sơn. Còn lại yêu quái, đều tại lực lượng khổng lồ dưới, bị tạc đến vỡ nát, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Máu chảy khắp nơi trên đất, có chết hiệp cốt hương. Không biết thẹn trên đời anh, ai có thể thư các dưới. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, một câu cuối cùng phun ra, trong doanh địa ngoại trừ trên đài cao Ngưu Ma Vương cùng Ngưu Hương Hương. Hiện trường đã lại không một tên yêu quái. Ánh trăng vãi xuống, Tử Hà sắc mặt ửng đỏ, đứng một mảnh huyết sắc trong chiến trường. Trên thân áo tím không nhiễm mảy may, mũi kiếm một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhặt lên một vòng huyết sắc gợn sóng. Phụ trợ Tử Hà cái kia vô cùng nguy hiểm chí mạng mị lực. Chí Tôn Bảo ánh mắt đều trợn tròn, cả người cũng thấy choáng. Tại chư bát giới nâng bên trong, trái tim giống như nai con đồng dạng, điên cuồng đi loạn. Cái này, đây chính là hắn kiếp trước ưa thích cũng lựa chọn nữ hài. Tốt, thật xinh đẹp, chỉ là một con khỉ. Hắn có tài đức gì? Vậy mà có thể được đến bực này nữ hài yêu ái. Hắn kiếm bộn rồi a hắn. Trên đài cao, Ngưu Ma, Ngưu Hương Hương khóe miệng tại điên cuồng run rẩy. Những thứ này yêu quái đi, đều là bọn họ theo Bắc Câu Lô Châu yêu tộc trong tay điều tới. Tuy nói tu vi đều không ra thế nào chỗ, có thể đó là bởi vì đám yêu quái niên kỷ đều quá nhỏ. Còn có một chút không thể nghi ngờ, những thứ này yêu quái đều là yêu tộc tương lai trụ cột. Lần này phái ra, chỉ là muốn để bọn hắn kinh lịch một chút hồng hoang thế giới nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại chết tại trong tiểu thế giới. Cái này để bọn hắn như thế nào đối đại Nhật Như Lai bàn giao? Chỗ tối, đại Nhật Như Lai khi nhìn đến chính mình con nối dõi nhóm bị Tử Hà tùy ý đồ sát thời điểm, đã sớm kìm nén không được muốn xông ra. Cũng chính là văn thù cưỡng ép ngăn cản hắn. Lại thêm Như Lai cảnh cáo. mới khiến cho hắn cưỡng ép đè nén xuống sâu trong nội tâm phẫn nộ. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối Đế Tân, đối Tử Hà, thậm chí đối Tôn Ngộ Không hận tới cực điểm. Hiện trường, Tử Hà khẽ vẫy tím thanh bảo kiếm, phát ra một tiếng long ngâm. Ngang, Ngưu Ma, hiện tại, ta có thể mang phu quân ta rời đi sao? Cực kỳ xinh đẹp nụ cười tại Tử Hà trên mặt nở rộ. Cho dù Ngưu Ma là từ La Hán ngụy trang, lại cũng không thể không kinh diễm một sát. Có thể một sát cuối cùng chỉ là một sát. Một giây sau, Ngưu Ma thì theo đài cao nhảy xuống, trong tay trường xoa trực chỉ phía trước, thanh âm hùng hậu ở trong sân tiếng vọng. Tử Hà, bất quá đánh bại một số Lâu La mà thôi. Ngươi, cho là ngươi có thể đánh được ta Bình Thiên Đại Thánh. Cái kia, muốn không thử một chút? Tử Hà khóe miệng nhẹ câu, bước ra một bước, thân thể giống như xuyên toa không gian như vậy, trong nháy mắt hướng về Ngưu Ma tới gần. Tím thanh bảo kiếm càng là còn giống như rắn độc đâm ra, trực chỉ Ngưu Ma trái tim. Chỉ là lần này, nàng là thật không thể dễ dàng như vậy tới gần đối phương. Càng không khả năng giống như là đồ sát đồng dạng yêu quái một dạng đem Ngưu Ma Vương tùy ý chém. Giết, Hàng Long La Hán mặc dù không như Ngưu Ma Vương đầu kia Thông Thiên Thánh Nhân ngồi xuống khuê ngưu, nhưng nói thế nào cũng là đại la quả vị. Như thế nào một cái nho nhỏ tiên cấp chiến lực, tứ tượng cảnh, kim tiên cấp, Tử Hà có thể so sánh với? Trong tay Đinh Ba chỉ hơi hơi một cái trượt, đã dễ dàng đem mũi kiếm ngăn tại Đinh Ba bên ngoài. Đồng thời Đinh Ba hơi chấn động một chút, liền đã đem Tử Hà đẩy lui. Ngưu Ma nhẹ hừ một tiếng, Tử Hà, ngươi không phải là đối thủ của ta, lại cho ngươi một cái cơ hội, gả cho ta. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, tất cả mọi người ở đây, bao quát tỷ tỷ của ngươi Thanh Hà, Chư Bát Giới, Đường Tăng, Xa Hòa Thượng, toàn bộ đều phải chết. Ta nói, hôm nay ta tất hộ phu quân ta chu toàn. Tỷ, mang lấy bọn hắn đi. Tử Hà yêu kiều, lần nữa múa kiếm quang, hướng về Ngưu Ma phóng đi. Lần này, nàng thậm chí vận dụng pháp bảo Nguyệt Quang Bảo Háp, thân thể lại lần nữa nổi lên ánh sáng, lại tập trung ở tím thanh bảo bối trên thân kiếm. Mỗi một kiếm vung ra đều là một đạo kim tiên cảnh đỉnh phong chiến lực kiếm khí. Chỉ là đại la cùng kim tiên chênh lệch thật sự là quá lớn. Vô luận là có pháp bảo hoặc là có võ đạo lực lượng, dòng dã vượt qua hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Lại thêm Hàng Long bản thân cũng là luyện thể Phật tu người. Tử Hà công kích đối với hắn, căn bản chính là không đau không ngứa. Vô luận bao nhiêu lần xông đi lên, Tử Hà đều bị Ngưu Ma dễ như trở bàn tay đánh trở về. Vượt qua mười mấy lần về sau, Tử Hà khóe miệng đã tràn ra màu đỏ tươi máu tươi. Bị nội thương, có thể nàng vẫn tại không buông tha lao ra. Chỉ là vì cho Thanh Hà, Đế Tân bọn họ nhiều một ít chạy trốn thời gian mà thôi. Thanh Hà cái thứ nhất phát giác không đúng, nguyên bản chạy trốn tốc độ chậm rãi dừng lại. Nàng nhìn xa xa muội muội mình, lần thứ nhất rút vũ khí ra. Nga mi thứ, các ngươi tiếp tục chạy, ta đi giúp em gái ta. Đồng dạng tứ tượng cảnh chiến lực bạo phát, Thanh Hà đi là thích khách lộ tuyến, còn giống như quỷ mị đầu nhập chiến trường, đâm thẳng Ngưu Ma sau cái cổ. Kết quả nha, da quá dày, không đâm vào được. Ta phía trên, Chư Bát Giới bỏ qua Chí Tôn Bảo, cầm lấy Cửu Sỉ Đinh Ba, kim tiên đỉnh phong tu vi bạo phát, thực tế tu vi bị phong ấn, khua tay Cửu Sỉ Đinh Ba chặn Ngưu Ma phản kích hướng Thanh Hà Tam cổ xoa. Đế Tân kéo ra khóe miệng, vỗ vỗ vịn chính mình Sa Tăng. Hai thích khách, một chiến sĩ đều lên, phát ra, tăng đều có, ngươi cái này phụ trợ, còn ở lại đây làm gì? Sa Tăng nhìn một chút chiến trường, cho dù ba người vây công, nhưng cũng cầm Ngưu Ma không có cách nào, thậm chí là từng bước lui lại. Có thể sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, đi thôi, Ngưu Ma bất tử, chúng ta bất luận chạy bao xa, còn không phải muốn bị đuổi trở về. Muốn lên, liền lên đi. Đế Tân vô cùng khẳng khái nói, người nhà còn không mau phía trên. Hiện tại thế nhưng là xuất gia kính tốt nhất thời điểm. Ống kính cũng sẽ không đoạt. Đáng đời ngươi làm cái tiểu trong suốt. Sư phụ, ngươi chờ ta. Sa Tăng hung hăng cắn răng một cái. Khua tay hàng yêu bảo trưởng. Đồng dạng kim tiên cấp chiến lực bạo phát. Xông vào chiến trường. Sa Hòa Thượng, không có phong ấn tu vi. So sánh chư bát giới dùng nhục thể ngạnh kháng nghiêu ma thương tổn. Tử Hà, Thanh Hà ở ngoại vi đánh bất ngờ tìm kiếm ra châu nhược điểm. Sa Tăng chiến thuật, thì là du tẩu ở chung quanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vung vẩy ra từng cái thủy long. Hoặc là quấn chặt lấy nghiêu ma công kích, chậm lại hắn công kích tốc độ cùng lực đạo. Hoặc là tại hai nữ, chư bát giới nguy hiểm lúc nhấc lên một thanh. Dùng hàng yêu bảo trượng ngăn lại một hai cái công kích. Còn thật làm được một tên phụ trợ chuyện nên làm. Đế Tân cũng không nhịn được có chút líu lưỡi. Chính mình thật đúng là một câu thành châm. Cái này Sa Hòa Thượng tại đi về phía tây trong đội ngũ vị trí. Cảm tình thật đúng là phụ trợ a. Thế nhưng là, cái này muốn lập đoàn. Còn thiếu một cái mang tính then chốt nhân vật a. Cũng chính là chủ yếu phát ra. Pháp sư. Đế Tân nháy mắt mấy cái, ánh mắt rời về phía Chí Tôn Bảo, Tề Thiên Đại Thánh nha, nếu là không cầm gậy sắt, 36 Thiên Cương Pháp, Thất Thập Nhị Địa Sát Pháp, có vẻ như cũng coi là một cái cường lực mít pháp sư. Không được, hiện tại thế nhưng là top, giang gồ, phụ trợ, phát ra đều đủ, còn kém cái pháp sư, cũng không thể thiếu, vì trong nội tâm điểm này chấp niệm. Đế Tân đi hướng Chí Tôn Bảo, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chí Tôn Bảo chính nhìn đến nhìn không chuyển mắt, một sẽ vì Tử Hà kém chút thụ thương mà kinh hô. Một hồi lại vì Sa Hòa Thượng cứu Tử Hà mà vỗ tay gọi tốt. Chính nhìn đến khẩn trương, bỗng nhiên bị Đế Tân bừng tỉnh, lập tức quay đầu hướng Đế Tân nổi giận gầm lên một tiếng. Tràn đầy phẫn nộ, người đánh ta làm gì? Chí Tôn Bảo. Đế Tân cũng không trách hắn mạo phạm, ngược lại thanh âm tràn đầy ma quỷ dụ hoặc. Người có biết trận chiến đấu này kết quả cuối cùng? Người biết, có phải hay không nghiêu ma bị tiên tử nhóm đánh chết? Chúng ta thành công, Chí Tôn Bảo khẩn trương đè lại Đế Tân bả vai, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Đế Tân thở dài, nói ra, kết quả cuối cùng nha, đúng là thắng, chấm ngoặc kép, ta liền biết, ta liền biết. Tử Hà tiên tử là vô địch. Chí Tôn Bảo kích động tại nguyên chỗ đập mạnh. Nhưng Đế Tân lời kế tiếp. Lại làm cho thân thể của hắn. Ngưng kết ngay tại chỗ. Nhưng chân chính cứu thế chủ. Lại không phải Tử Hà. Mà chính là ngươi. Tôn Ngộ Không. Vì cái gì? Chí Tôn Bảo hiện tại đã không lại xoắn suýt thân phận của mình vấn đề. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn chăm chú lên Đế Tân. Nghiêu ma là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, Tử Hà các nàng, tối cao cũng liền có thể đạt tới thái ất sơ kỳ chiến lực. Cách đại la, còn kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Cho nên, các nàng không phải là đối thủ. Bởi vì ngươi, Tử Hà không muốn gả cho nghiêu ma. Cho nên nghiêu ma muốn giết ngươi. Vì cứu ngươi, Tử Hà không thể không tại thời khắc cuối cùng. Bạo phát tất cả chiến lực. Ngăn tại nghiêu ma tam cổ xoa trước, chết tại trong ngực của ngươi, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.